Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, Đại Vương Tử Potley. Willy cùng Leon chiến đấu. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Leon có thể nói là Willy từ trước tới nay tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Leon ngụy bản nguyên vũ khí đối tự thân thực lực có rất tăng nhiều cầm. Nhưng đây không phải Willy kiêng kỵ nhất. Nhất làm cho Willy nhức đầu là Leon huyết mạch chi lực. Leon huyết mạch đầu nguồn hẳn là một con nhện ma thú. Cái này huyết mạch đầu nguồn không biết đã vẫn lạc bao nhiêu năm. Nhưng là có thể khẳng định, nó còn sống thời điểm. Tất nhiên là thánh vực cấp 9 khắc ma thú. Leon huyết mạch chi lực cùng hỗn loạn pháp tắc phù hợp được tương đương hoàn mỹ. Khiến cho bản thân của hắn thực lực đạt được thôi hóa về sau bộc phát thức tăng lên. Huyết nguyên hậu duệ hạn chế rất nhiều, nhưng là tới đồng thời mang tới sức chiến đấu cũng là tương đương đáng sợ. Nếu là Leon trong tay cầm chính là chân chính bản nguyên vũ khí, Willy hiện tại đã ở vào hạ phong. Ngụy bản nguyên vũ khí điệp ra 8 khắc đỉnh phong huyết nguyên hậu duệ, lực sát thương vẫn là rất lớn. Xem ra cần phải tăng lớn bản nguyên vết tích thôi hóa trình độ. Mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào tại trong cuộc chiến lấy được ưu thế, nhưng là Willy cũng không hoảng hốt. Hắn có thể tại sau này chiến đấu bên trong tăng lớn bản nguyên vết tích kích phát trình độ, từng bước tăng lên mình gia trì sức chiến đấu. Đối với bản nguyên vết tích vận dụng, Willy hiện tại đã tương đối thành thục. Willy chi cho nên hiện tại không có kích phát toàn bộ tiềm năng đánh giết Leon. Là bởi vì đối với đem Leon bắt sống, Willy còn có nhất định ảo tưởng. Giới tâm chi tháp thành viên, tất nhiên là cơ thể sống càng có giá trị. Tại bọn hắn trên thân, có thể giải được càng nhiều giới tâm chi tháp manh mối. Không thể kéo, đã không cách nào bắt sống, vậy thì nhất định phải đánh giết. Willy tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích, tựa hồ là phi tốc xoay tròn đến cực hạn. Hắn trên thân, bản nguyên khí tức tại tăng cường. Leon bén nhạy cảm giác đến Willy biến hóa. Ngay tại hai người đều chuẩn bị phải làm cho tốt sau cùng chém giết lúc, bên cạnh hai người hư không lại đột nhiên một mảnh chấn động. Không gian ba động mờ mịt tản ra, chỉ thấy một người mặc bạch bào, cầm trong tay ngân bạch cốt tiên nam nhân đột nhiên xuất hiện. 8 khắc siêu phàm khí tức lâm ly tản ra. Thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên. Willy cùng Leon đồng thời nhận ra thân phận của hắn. Hắn trên người trường bào chính là thánh quang kỵ sĩ đoàn thuần trắng trường bào. Ryuna cắt cử tới viện thủ sao? Willy giữa lông mày khẽ động. Hắn mặc dù không biết người này, nhưng là cũng biết hắn ý đồ đến. 8 khắc đỉnh phong, có được bản nguyên vũ khí, lại là một cái có bản nguyên vũ khí ra hỏa. Leon sững sờ, thánh quang kỵ sĩ đoàn đã cường đại đến loại trình độ này sao? Willy, ta là đồng dạng trừng giới sát lục sở thành viên Potley. Nhận Ryuna chỉ lệnh, đến đây hiệp trợ ngươi. Người kia truyền âm cho Willy nói ra, ta đồng dạng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tiếp thu đạo Ryuna chỉ lệnh thời điểm, ta khoảng cách nơi này cũng không xa. Hai người liên thủ, tận lực lưu hắn một cái mạng. Đối với thánh quang kỵ sĩ đoàn đối phó giới tâm chi tháp đến nói, công việc của hắn miệng 10 phần trọng yếu. Potley đối Willy nói, tốt, Willy nghe vậy, cũng không kéo dài, cũng lập tức làm ra phản ứng. Đi, nhìn thấy Potley lại lần nữa đến, Leon nháy mắt làm ra quyết đoán. Lúc đầu nhằm vào một cái Willy, Leon cũng không có nắm chắc đem chiến thắng. Bây giờ lại lần nữa xuất hiện một cái đồng dạng nhìn 10 phần không dễ chọc Potley. Không trốn nữa đi, khả năng mình liền bị lưu tại nơi này. Leon 8 con dài chi bên trên khói đen tán giật, trực tiếp đem mình bao khỏa trong đó. Không gian, phong tỏa, Potley động tác rất là mau lẹ. Pháp tắc lĩnh vực nháy mắt khuếch tán bao phủ lại Leon. Nháy mắt, Leon liền cảm giác được một cỗ áp bách chi lực, khiến cho mình thân hình chậm lại, hỗn loạn, vặn vẹo, lại là một trận pháp thì ba động về sau. Leon bên người trói buộc cảm giác giảm bớt rất nhiều, nhưng là hắn còn chưa kịp cao hứng. Chỉ thấy Potley trong tay ngân bạch cốt tiên, hóa thành một đầu bóng trắng. Thuận Leon làn ra, trực tiếp đem hắn khóa lại. Không được, Leon nháy mắt biến sắc. Ngân bạch cốt tiên bên trong bản nguyên chi lực tại hướng về thân thể của hắn thẩm thấu. Cùng lúc đó, Willy cũng nháy mắt đuổi theo. Bản nguyên vết tích phi tốc xoay tròn. Chính nghĩa phong ấn, Willy lòng bàn tay, một chuỗi kim sắc xiềng xích cấp tốc kéo ra. Không có vào đến Leon thể nội. Leon cảm giác được mình siêu phàm chi lực, lực lượng pháp tắc cùng huyết nguyên chi lực cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Hắn còn muốn làm sau cùng giãy giụa, nhưng là bị Willy một thương xuyên thủng eo. Tức khắc ở giữa, Leon đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Xong rồi, Potley thao túng ngân bạch cốt tiên, trực tiếp đem Leon kéo xuống bên người. Đi thôi, trực tiếp trở về tổng bộ. Potley cũng không có trực tiếp tham công ý tứ, mà gọi là lấy Willy cùng nhau trở về Thánh Tâm Thành. Tốt, Willy lên tiếng. Thánh Tâm Thành bầu trời tảng sáng, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ trước cửa. Willy cũng khóa lại Leon. Potley hiện thân. Potley, Willy, hai người vừa mới hiện thân liền nhìn đến đang chờ đợi Ryuna cùng Bi Tông. Bi Tông, tội ác thẩm phán sở thống lĩnh. Bọn hắn trước đó đã thông qua nhiệm vụ thẻ bài tiến hành câu thông. Biết nhiệm vụ quá trình bên trong biến động lên mặt. Đối với Leon tên này giới tâm chi tháp thành viên, hai tên một kiếm kỵ sĩ trực tiếp tự mình xách người. Hắn chính là giới tâm chi tháp thành viên. Potley trực tiếp đem đã bổ nhiệm Leon giao đến Bi Tông. Trước mặt, Bi Tông nắm vào trong hư không một cái. Một cái năng lượng lồng giam hư không xuất hiện, trực tiếp đem Leon khóa lại. Potley cũng đem mình ngân bạch cốt tiên thu hồi lại. Vất vả, hai vị, Bi Tông cùng Ryuna đối hai người nói. Ta chỉ là dựng nắm tay. Potley khoát tay áo. Theo Willy, Potley cái này người không nói nhiều, nhưng là cảm giác rất là đáng tin cậy. Lần này là đại công lao. Chờ đợi đến tiếp sau ban thưởng đi. Ryuna đối hai người khoát tay chặn lại. Sau đó cùng Bi Tông mang theo Rutan biến mất. Từ tên này giới tâm chi tháp thành viên trên thân đào móc đến phía sau màn tin tức. Đã là dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Dính ngươi ánh sáng, ta có thể muốn thu hoạch không tệ phần thưởng. Đem Leon giao ra về sau, Potley cũng buông lỏng không ít. Nếu như không phải ngươi, ta không cách nào đem hắn bắt. Willy cười cười, hắn thực sự nói thật. Tuvert nói ngươi là cái cực kỳ ưu tú người. Bây giờ xem ra không sai. Potley đối Willy ấn tượng rất không tệ. Các ngươi quan hệ rất tốt. Willy cũng không phải là thật bất ngờ. Hắn là đệ đệ của ta. Ta là huynh trưởng của hắn. Potley bản thân giới thiệu nói. Ta là Thánh Quang Vương quốc đại vương tử. Dạng này à, Willy cười khẽ một tiếng. Như thế có chút kinh ngạc. Tuvert trước đó ngược lại là không có đề cập qua hắn người đại ca này. Ở trong mắt Willy, Potley cũng là tương đương tồn tại cường đại. Bất quá 40 tuổi tuổi tác, 8 khắc đỉnh phong cảnh giới, có được bản nguyên vũ khí. Nếu như không có xưng hào giao diện thuộc tính, Willy tự nghĩ là không cách nào cùng loại người này đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.